Sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư điệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát từ bi gia hộ cho chúng con suy nghĩ đúng chánh pháp, nói đúng chánh pháp và làm đúng chánh pháp. Kính thưa chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử là thiền sinh cũng khóa tu thiền tập lần thứ năm của chùa Pháp Tạng. Hôm nay chúng ta cũng hết sức là hân hạnh được đón tiếp cư sĩ Chân Tính Tòa đến từ Pháp Quốc. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Xin giới thiệu với toàn thể quý vị thì cư sĩ Chân Tính Toàn đã trải qua gần 20 năm nghiên cứu kinh điển, đặc biệt là kinh điển Pali, nên đã có những cái công trình nghiên cứu về kinh điển Pali, ví dụ như những cái công trình sắp xếp phân loại kinh điển Pali mà được các cái học giả cũng như là được các cái nhà nghiên cứu đánh giá cao, và có những cái quyển sách viết về đề tài nghiên cứu về ngũ uẩn, hoặc là các sách về thiền tập. Và gần đây thì Học viện Phật giáo như chùa Hoằng Pháp cũng như là các cái cơ sở tu tập về thiền có mời cư sĩ Chân Tính Tòa để chia sẻ. Thì nhân cái chuyến thăm lại Việt Nam lần này thì cư sĩ Chân Tính Tòa có đến thăm chùa Pháp Tạng của chúng ta và ban tổ chức khóa tu thiền tập lần thứ năm, có mời cư sĩ cùng thầy chia sẻ vào buổi chiều hôm nay với cái phần vấn đáp Phật pháp với đề tài Đạo Phật Sơ Khai. Xin quý vị tròn tròn pháo tay. Chắc trước tiên xin mời cư sĩ Chân Tính Toàn giới thiệu về mình và đôi nét hoạt động tí thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni và cùng toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên con xin cảm ơn thầy trụ trì chùa Pháp Tạng đã hoan hỷ tạo duyên lành cho con được cùng thầy tọa đàm và chia sẻ với quý Phật tử trong việc tìm hiểu pháp học và pháp hành trong kinh Nikaya. Con xin chân thành kính chúc thầy, chư tôn đức tăng ni và toàn thể quý Phật tử được thân tâm thường an lạc, giới hạnh thiền định và trí tuệ thành tựu viên mãn, tẩy sạch những rác bẩn trong nội tâm và tẩy sạch được tham sân si. Xin giới thiệu với quý vị luôn, cư sĩ Chân Tính Toàn là một trong những cư sĩ hiếm hoi nghiên cứu Phật pháp rất là có bề dày, rất là nhiều năm, và được sự ủng hộ của quý thầy cũng như các cái hội Phật học. Và cư sĩ đã là người sáng lập ra các cái khóa tu tập cũng như là trung tâm tu tập thiền tập Pháp Quốc 2016-2017. Và buổi làm việc buổi chiều hôm nay chúng ta nghiên cứu về đạo Phật cũng như là lời dạy của Đức Phật với đề tài là đạo Phật sơ khai, thì trải qua 10 cái câu hỏi và sự vấn đáp của Phật pháp. Thì câu hỏi đầu tiên là đạo Phật sơ khai là gì, câu hỏi thứ hai là sự khác nhau của đạo Phật sơ khai và đạo Phật hiện nay, câu hỏi thứ ba là lời Phật dạy khi ngài còn tại thế bây giờ được ghi chép trong những kinh điển nào, câu hỏi thứ tư là Phật dạy căn bản nhất là những gì, câu hỏi thứ năm là tu sĩ và cư sĩ vào thời Đức Phật tu tập khác nhau thế nào, câu hỏi thứ sáu phân biệt giữa lậu hoặc và tham sân si, cái câu hỏi thứ bảy là khác nhau giữa tứ thiền ngũ định và tứ thánh quả, câu hỏi thứ tám người tu sĩ có bắt buộc ngồi thiền mới chứng quả không, hoặc là người cư sĩ vân vân. Câu hỏi thứ 9 là kinh nghiệm quán 16 hơi thở thiền trình tự dụng công như thế nào theo kinh nghiệm. Câu hỏi thứ 10 đơn giản nhất công phu tu tập đời sống hàng ngày cho hàng cư sĩ tại gia là như thế nào. Câu hỏi thứ nhất thì thầy xin trả lời vắn tắt cho quý vị là câu hỏi số 1 đạo Phật sơ khai là gì. Đạo Phật sơ khai tức là đạo lộ, có nghĩa là con đường mà Đức Phật vạch ra, Đức Phật chỉ ra cho chúng ta đi. Đó là con đường từ bờ mê sang bến giác, có nghĩa là con đường khi chúng ta chưa giác ngộ, đi đến giác ngộ. Đạo Phật sơ khai là khi Đức Phật còn ở tại thế gian này, ngài là bậc chứng đạo, là bậc dẫn đạo, là bậc khai đạo, là bậc hướng đạo. Do đó được gọi là đạo Phật sơ khai, có nghĩa là chưa phân chia bất kỳ một tông phái và chưa ấn định bất kỳ một pháp môn và chưa đặt ra bất kỳ một nguyên tắc nào ngoài những giới luật mà Đức Phật đặt để ổn định tăng đoàn tu tập từ theo 5 năm. Năm thứ 13 Đức Phật thành đạo thì mới có giới, chứ trước 13 năm đó không có giới. Nên đạo Phật sơ khai là đạo Phật chưa phân chia tông phái, chưa có phân chia các cái pháp môn được sắp xếp theo thể loại như trường hàng, trùng tụng, cố khởi, vân vân cũng chưa phân chia, và chỉ có sống với pháp và luật mà Đức Phật chế để ổn định tăng đoàn mà các cái vị tu tập để đắc thánh quả. Như vậy thì mình cũng rất cần chúng ta tìm hiểu đạo Phật sơ khai, có nghĩa là Đức Phật còn ở tại thế gian đã dạy như thế nào. Mà trong kinh mình đọc hoặc mình tụng thì mình thấy sau một cái thời Đức Phật dạy có vô số những vị chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, vân vân. Do đó mà mình thấy mình cũng rất là ái mộ. Đó gọi là đạo Phật sơ khai. Câu hỏi thứ hai, câu hỏi này được mời cư sĩ Trương Kính Toàn, đó là được đặt ra thế này: sự khác nhau của đạo Phật sơ khai và đạo Phật hiện nay như thế nào, điểm nào là mấu chốt? Là xin mời cư sĩ. Dạ thưa thầy, sự khác nhau giữa đạo Phật sơ thật, sơ khai và tinh thần Phật giáo ngày nay. Câu hỏi này cũng là một câu hỏi khá là tế nhị. Về đạo Phật sơ khai, khi mà nói về đạo Phật sơ khai thì chúng ta biết rằng những bài kinh tiêu biểu cho đạo Phật sơ khai nó được gọi là những bài kinh chuyển pháp luân. Và chuyển pháp luân là nói một cái khái niệm nói chung, nhưng thực ra thì về kinh thì đó chính là bài kinh Như Lai Thuyết và kinh Vô Ngã Tướng. Bài kinh Như Lai Thuyết là bài kinh chuyển pháp luân, là bài kinh Đức Phật đã hướng dẫn cho năm anh em ông Kiều Trần Như tu tập. Và đó là lần đầu tiên Đức Phật đã đưa ra hướng dẫn cho cuộc đời này thấy biết được bốn sự thật về cuộc đời này. Đức Phật đã chuyển cái trí tuệ bốn sự thật về cuộc đời này đến cho chúng sanh thấy biết hiểu rõ về cuộc đời này. Và sự trình bày, sự chuyển vận cái trí tuệ mà Đức Phật đã chứng đắc đến với cuộc đời này được gọi là chuyển pháp luân. Và bốn cái trí tuệ này còn được gọi là tứ thánh đế, đó là trong kinh Như Lai thuyết. Tứ thánh đế là bài kinh chuyển pháp luân, và sau đó là trong bài kinh, trong cái giai đoạn đó Đức Phật đã giảng bài kinh Vô Ngã Tướng. Và trong bài kinh này Đức Phật đã chỉ thẳng về ngũ uẩn. Và như vậy khi Đức Phật chuyển cái trí tuệ mà Ngài đã thành tựu, đã giác ngộ, đã chứng đắc đến với chúng sanh, đó chính là trí tuệ về ngũ uẩn, hay còn gọi là tứ thánh đế. Tứ thánh đế cũng có nghĩa là bốn sự thật về khổ, và điều này cũng có nghĩa là bốn sự thật về ngũ uẩn. Như vậy, khi nói về Đạo Phật sơ khai hay là những bài giảng ban đầu của Đức Phật, khi Ngài vận chuyển cái trí tuệ chứng đắc của mình đến với cái thế giới vô minh và si ám này, chính là trí tuệ về ngũ uẩn. Như vậy, biểu trưng của Đạo Phật sơ khai chính là trí tuệ về ngũ uẩn. Và so với Đạo Phật ngày nay thì thật sự cũng có một vài điểm vẫn còn tương đồng với Đạo Phật sơ khai. Đó là ngày nay là chúng ta vẫn thấy ở nhiều chùa vẫn thường tụng niệm Bát Nhã Tâm Kinh. Và trong Bát Nhã Tâm Kinh, tinh thần nổi bật của Bát Nhã Tâm Kinh đó chính là sự bị Bồ Tát, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Thì đây là cái câu kinh thâm sâu, hết sức là thâm sâu trong tinh thần Bát Nhã Tâm Kinh. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Câu kinh này có nghĩa rằng quán tự tại Bồ Tát. Bồ Tát đây chúng ta cần được hiểu rằng đó là người đang trên con đường tìm cầu sự giải thoát sanh tử. Khi nói về Bồ Tát thì có nghĩa là người chưa sáng đạo, chưa ngộ đạo, chưa thấy đạo, chưa chứng đạo. Và người này đang có một nhiệt tâm, một nhiệt quyết, một quyết tâm dũng mãnh đi tìm cầu sự giải thoát sanh tử. Như vậy, với một người có một tâm thành, nhiệt tình tìm cầu sự giải thoát sanh tử, vị này tu tập đạt được trạng thái tâm tự tại, tức là quán tự tại Bồ Tát, là người tìm cầu sự giải thoát sanh tử. Sau khi đạt được tâm tự tại thì vị này đã hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Tất nhiên là vị này đã thực hành sâu sắc, quán chiếu trạng thái tâm lượng rộng lớn và soi rọi lại ngũ uẩn, được gọi là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, là vị này quay về nội tâm mình, thực hành thâm sâu trí tuệ, chiếu kiến nội soi vào tự thân mình. Và vị này đã nhìn thấy được ngũ uẩn, được gọi là chiếu kiến ngũ uẩn. Và khi nhìn thấy được ngũ uẩn thì vị này thấy được sự sanh khởi và sự diệt tận của ngũ uẩn như thế nào, đó được gọi là giai không. Và nhờ sự quán chiếu lại tự thân, nhìn thấy được ngũ uẩn, thấy được tánh sanh khởi và tánh diệt tận của ngũ uẩn, thấy được rằng ngũ uẩn này bản chất của nó là do duyên sanh, không có tự thể, không có tự ngã và vô thường, hoại diệt, đau khổ, đó là bản tánh của ngũ uẩn. Nhờ nhìn thấy được như vậy mà Ngài đã vượt thoát khỏi tất cả những phiền não, những đau khổ, những dính mắc đối với cuộc đời này và đối với thân tâm này. Đó là ý nghĩa của câu quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Và ngày nay trong đạo Phật ngày nay chúng ta thấy bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh này được tụng hầu như ở tất cả các chùa, và tất cả các chùa đều lấy tinh thần Bát Nhã Tâm Kinh là chỗ quán chiếu, nhắc nhở và tu tập. Thì có thể nhìn một cách tổng quát thì cũng đạo Phật sơ khai và đạo Phật ngày nay vẫn là tương đồng với nhau, cũng không có nhiều sai khác. Nhưng vấn đề ở đây chúng ta cần lưu ý rằng bài Bát Nhã Tâm Kinh là một bài kinh rất là thâm sâu, tìm hiểu thật là cẩn trọng. Nếu không thì chúng ta có thể có những cái sự hiểu lầm. Đó chính là phần đầu của bài kinh là nói rằng một người trên con đường tìm cầu sự giải thoát sanh tử, và khi thực hành thiền định đạt được tâm tự tại thì vị này soi vào trong nội tâm của mình, đã nhìn thấy ngũ uẩn, quán chiếu thấy tánh sanh diệt của ngũ uẩn, không dính mắc chấp thủ đối với nó và đạt được sự giải thoát. Và sau đó là câu kinh rằng này xá lợi Phất, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Và phần sau của bài kinh thì tất cả đều là nói là không. Thì trong phần này chúng ta phải hết sức là cẩn thận. Vì sao mà tất cả đều là không trong phần kinh sau đó? Vì rằng đối với một vị tâm đã thấy được tất cả những lậu hoặc, những yểm ô trong nội tâm của mình và đã tẩy sạch hết tất cả những nhiễm ô này, và trạng thái tâm được đã trở thành trong sạch, thanh tịnh, không còn động chuyển, không còn lậu hoặc, không còn ế nhiễm, không còn nhiễm ô. Vì không còn tất cả những pháp ế nhiễm này, tâm hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh, không động chuyển. Cho nên tất cả những pháp dù thiện hay ác đều không sanh khởi trong nội tâm. Và vì vậy mà phần sau của kinh Bát Nhã thì nói tất cả các pháp đều không, kể cả tứ thánh đế cho đến 12 nhân duyên đều là không. Không đây có nghĩa là gì? Trạng thái tâm này không còn động chuyển, không còn dính mắc đối với cuộc sống, không còn động chuyển, không còn phải tu tập về tứ thánh đế, không còn phải tu tập về 12 nhân duyên. Vì rằng tứ thánh đế và 12 nhân duyên đã được vị này tu tập một cách hoàn mãn và hoàn thiện và thành tựu được tất cả những pháp này. Và nhờ sự thành tựu tất cả những pháp này mà tâm mới trở thành trong sạch, thanh tịnh, mới trở thành chiếu kiến ngũ uẩn giai không và đạt được an ổn khỏi tất cả khổ ách. Như vậy, trong phần sau của kinh Bát Nhã là nói về một trạng thái tâm an tịnh, không còn động chuyển, thì đối với tất cả các pháp không sanh khởi, không dính mắc trong đó, cho nên nó được gọi là không. Và ngày nay trong sự tu tập này, nếu như chúng ta tu tập mà chúng ta chưa thành tựu được trí về ngũ uẩn, chưa chiếu kiến được ngũ uẩn trong tự thân của mình và chưa thấy được tánh sanh và tánh diệt của nó, mà chúng ta tâm vẫn còn đầy dẫy tham sân si, mà chúng ta nói rằng cái gì cũng là không hết. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta không phải là không còn tham, không phải là không còn sân, không phải là không còn si. Thì như vậy đó là điểm chúng ta cần phải lưu ý và cẩn thận khi học hiểu bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh. Rất là cảm ơn kỵ sĩ Trình Tính Đoàn đã giúp chúng ta hiểu biết một chút về sự khác nhau giữa đạo Phật sơ khai, có nghĩa là đạo Phật khi Đức Phật những bài pháp đầu tiên để dạy cho tất cả tu tập, đó là trí về ngũ uẩn, trí về tự thân và sự sanh diệt và sự xuất ly của ngũ uẩn. Và câu hỏi kế tiếp á, là lời dạy của Phật khi Ngài còn ở tại thế bây giờ được ghi chép trong những kinh điển nào? Thì câu này Thầy trả lời. Lời dạy của Phật còn tại thế sau khi được Phật nhập Niết Bàn á, thì 100 ngày được kết tập kinh điển ở Hang Thất Diệp do 500 vị A-la-hán và Ngài Mahakassapa đã trụ trì, thì không được ghi lại mà bằng trùng tụng Ngài Anang tuyên đọc lời Phật dạy. Còn Ngài Upali thì tiên đọc về giới luật, và lời Phật dạy được Ngài Anang tóm tắt lại nội dung của Đức Phật dạy, chứ không có nghĩa là Ngài Anang thu băng mà phát lại. Hai đó khác nhau nha. Nội dung Đức Phật dạy thế nào thì Ngài Anang kể bằng cách là tường thuật thôi, chứ không phải là chúng ta hình dung là Đức Phật dạy câu nào Ngài Anang lặp lại đúng câu đó, là không phải. Mà Ngài Anang chỉ tường thuật lại câu chuyện pháp Đức Phật dạy cho những vị đó như thế, như thế, như thế, nội dung như thế, như thế, như thế. Đó là 100 ngày đầu. Sau khi Phật nhập Niết Bàn 100 năm kết tập kinh điển lần thứ hai, thời kỳ nhen nhóm của phân phái qua 10 điều phi pháp. Đó là sau Đức Phật nhập Niết Bàn 100 năm, kết tập kinh điển cũng bằng trùng tụng lặp đi lặp lại để nhớ, để nhớ. Cho đến khi 274, tức là sau Phật nhập Niết Bàn Phật lịch, thì vua A Dục mới trụ trì buổi kết tập kinh điển lần thứ ba. Và vào thời đó, tại đất nước Ấn Độ, có 6 cái ngôn ngữ mà được khắc trên trụ đá của vua A Dục ở thánh tích của Đức Phật. Do đó mà chúng ta không thể phủ nhận rằng kinh của nhà Phật được kết tập vào thời A Dục phải có văn bản. Có nhiều người nói là thời đó chưa có văn bản thì cũng chưa chắc đâu, tại vì có chữ thì bắt buộc phải có viết, vua mà. Nên lúc đó trên trụ đá còn viết những sắc dụ, chẳng lẽ không có viết kinh điển hay sao, phải không? Do đó mà được viết kinh điển lại vào thời của vua A Dục. Nhưng mà kinh điển đó viết cũng chưa hoàn toàn đâu, viết chỉ một phần thôi, có nghĩa là kết tập được một phần. Do đó thời vua A Dục có 11 cái phái đoàn đi truyền đạo trên khắp thế giới, trong đó có phái đoàn nổi bật nhất là phái đoàn của hoàng tử con vua Dục, hoàng tử Mahinda, và công nương Sanghamitta, tức là truyền sang Sri Lanka. Và cái bộ kinh điển mà chúng ta học, kinh điển Pali, tức là kinh điển Nikaya đó, thì được hòa thượng Minh Châu dịch lại bằng lần kết tập kinh điển lần thứ 6 ở tại Sri Lanka. Như vậy thì 274 năm kết tập kinh điển lần thứ 3 được ghi chép một phần. Mà sau này thì ta nghiên cứu, ta nói là ghi chép bằng tiếng Pali của Ấn Độ. Thì tiếng Pali Ấn Độ được truyền sang ở bên Sri Lanka, sẽ được chuyển thể bằng tiếng Pali của Sri Lanka, và tại đó được kết tập thêm do Ngài Mahinda trụ trì 300 năm kết tập lại cái phần kinh điển, tức là kết tập kinh điển lần thứ tư đó, tức là ở tại Sri Lanka. Đồng thời ở tại Ấn Độ cũng đã có kết tập kinh điển tương đương vào thời đó. Và sau đó 200 năm, tức là sau khi năm 274, 200 năm thì bắt đầu từ cái tập kinh điển bằng tiếng Sanskrit ở phương Bắc. Và tiếng Sanskrit ở phương Bắc này một phần dịch từ tiếng Pali, một phần kết tập thêm, có nghĩa là những cái vị tu sĩ, các vị A-la-hán kết tập thêm. Do đó mà kinh điển của nhà Phật tồn tại ở đất nước độ có hai cái thứ tiếng, đó là tiếng Pali được thông dụng ở miền Nam và tiếng Sanskrit được thông dụng ở miền Bắc. Và các nước Bắc truyền sử dụng tiếng Sanskrit, các nước Nam truyền như Sri Lanka, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam sử dụng kinh điển tiếng Pali. Kinh Pali gọi là ngày nay được gọi là kinh Nikaya, còn kinh điển mà Bắc truyền tức kinh điển Sanskrit á, gọi là kinh điển A Hàm. Chứ thực ra chữ A Hàm là bao gồm chung cả kinh điển Pali luôn đó. A Hàm tất nhiên là tổng thể, tổng trì, tổng hết, nên gọi là chữ A Hàm, nghĩa là gì đó. Nên các nhà phân loại kinh điển thế giới á, sẽ phân loại cấp độ của kinh, gốc cấp 1, gốc cấp 2, gốc cấp 3, gốc cấp 4, tức là về văn bản kinh gốc là gần Đức Phật nhất, nguyên sơ nhất những lời Đức Phật dạy. Thì kinh điển Pali được các cái nhà nghiên cứu á, người ta gọi là tài liệu cấp 1. Có nghĩa là được hoàng tử Mahinda đưa sang Sri Lanka, xin gặp bảo quản, sau này dịch ngược tiếng Pali Ấn Độ. Thì đó là nguyên gốc, tức là không có bị sai xiển nhiều. Tức là kinh điển Pali gọi là kinh điển Nikaya. Bộ thứ hai á, là kinh điển A Hàm, tức là kinh điển Sanskrit. Kinh điển Sanskrit bây giờ chấp phá, không ai có thể tìm được những cái bản gốc nữa. Tại vì Hồi giáo đã tấn công, hủy diệt Ấn Độ năm 1260, toàn thể Ấn Độ đã tận diệt ra Phật giáo tại đó, nên những cái kinh điển Sanskrit không được truyền qua. Mà sau đó vào thế kỷ thứ 6, thứ 7, ngài Trần Huyền Trang mới sang Trung Hoa thỉnh kinh, thì thỉnh kinh cái bộ Sanskrit đó đem về Trung Hoa cũng một phần, chứ không thể hết được cái Sanskrit. Nên cái kho tàng Sanskrit nằm ở Trung Hoa, và kho tàng của Pali á, là nằm ở tại Sri Lanka. Và Trung Hoa đã được dịch sang rất là nhiều kinh điển của Sanskrit. Và sau này Trung Hoa đã phát triển kinh Sanskrit lên thành hệ thống kinh điển Đại Thừa. Đến đời của nhà Thanh, tức là Du Càn Long của nhà Thanh, kết tập kinh điển ở tại đất nước Trung Hoa, nên gọi là bộ Càn Long Đại Tạng Kinh. Và ở Nhật Bản song song đã kết tập một cái bộ kinh bằng tiếng Hán, giống như là Càn Long Đại Tạng Kinh, đó là Đại Chánh Tân Tu của Nhật. Do đó mà bây giờ trên thế giới người ta xài bốn cái tạng kinh này. Thứ nhất là tạng kinh Nikaya viết bằng tiếng Pali. Thứ hai, tạng kinh A Hàm viết bằng tiếng Sanskrit. Thứ ba, viết bằng chữ Hán là Đại Chánh Tân Tu của Nhật Bản. Thứ tư, đây là viết bằng chữ Hán là Càn Long Đại Tạng Kinh. Có cả kinh điển Đại Thừa Phật Giáo phát triển ở tại Trung Hoa. Như vậy thì kinh điển mà các cái nhà nghiên cứu, ta nghiên cứu kinh điển gốc nhất, người ta công nhận là kinh điển Pali. Rồi mới tới Sanskrit, từ Sanskrit mới tới Hán Tạng. Ở Việt Nam chúng ta là dịch từ Hán Tạng sang tiếng Việt, tức là dịch tiếng Hán sang tiếng Việt, gọi là Đại Tạng Kinh Việt Nam tiếng Việt, dịch từ chữ Hán, nguồn là Sanskrit. Chúng ta có một Đại Tạng Kinh tiếng Việt do Hoàng thượng Minh Châu dịch từ tiếng Pali của Sri Lanka, tức là bộ Nikaya ngày nay chúng ta đó, mà bộ in mới nhất là có 13 quyển đó. Như vậy thì các học giả người ta dựa vào cái bộ Nikaya là bộ gốc nhất, tức là gốc nhất so với các bộ khác thôi, chứ không phải là gốc trăm trăm. Nghĩa là cũng đã kết tập kinh điển lần thứ 6 rồi, mới kết tập về lại, ghi chép lại cho hoàn thiện lại hết đó. Như vậy thì cái bộ ở tại Sri Lanka là lấy gốc từ cái bộ thứ 4, xin lỗi, còn bộ tại Miến Điện mới lấy gốc từ bộ thứ 6, còn bộ Sri Lanka lấy gốc từ cái lần kết điển kinh điển thứ 4. Nói chung thứ 4, thứ 6 cũng là 3-4-5 lần kết tập kinh điển. Như vậy thì lời Phật dạy khi Ngài còn ở tại thế được ghi chép theo các nhà nghiên cứu thế giới thì gần nhất là bằng tiếng Pali, tức là bộ Nikaya, là cư sĩ Trần Tính Toàn đang nghiên cứu và sắp xếp lại các cái phần kinh điển Nikaya đó. Câu số 4, câu này được mời Ngài cư sĩ Trần Tính Toàn, là Phật dạy căn bản nhất là những cái giáo lý nào? Hồi nãy thì nói sơ về ngũ uẩn, nhưng mà giờ xin mời cô tóm lược một cách tổng quan hơn một chút. về những Phật dạy, về những cái giáo lý nào mà ta đắc được quả vị thánh. Câu số 4. Dạ, con cảm ơn thầy. Như vậy khi mà chúng ta nói về lời Phật dạy căn bản nhất là những cái giáo lý nào mà giúp cho một cái người con Phật có thể thể nhập vào trong tứ thánh quả, những giáo lý căn bản nhất trong đạo Phật cũng là nòng cốt nhất và xuyên suốt nhất trong lời dạy của Đức Phật và xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống kinh Nikaya, chính là trí tuệ về ngũ uẩn. Trí tuệ về ngũ uẩn mà Đức Phật đã chứng ngộ và thành tựu sự giải thoát khỏi luân hồi của mình. Và trí tuệ này đã được Đức Phật đem ra trình bày, giải thích, thuyết giảng. Và trí tuệ về ngũ uẩn này đã tỏa sáng trong toàn bộ hệ thống kinh Nikaya. Và giáo lý căn bản trong lời dạy của Đức Phật đó chính là bốn thánh trí về ngũ uẩn, hay còn gọi là bốn sự thật về ngũ uẩn. Và bốn thánh trí về ngũ uẩn đó được gọi là giáo lý căn bản và xuyên suốt trong tất cả lời dạy của Đức Phật. Bốn thánh trí đó chính là gì? Ngày nay chúng ta thường được nghe nói về tứ thánh đế, đó là khổ, tập, diệt và đạo. Và những danh từ này chúng ta nghe thường, nhưng mà thực sự để hiểu về những danh từ này thì hoàn toàn không phải dễ chút nào. Và thật ra tứ thánh đế như lúc nãy con đã nói, đó là bốn thánh trí về ngũ uẩn. Tại vì trong phần khổ trong tứ thánh đế, chúng ta thấy Đức Phật nói rằng như thế nào là khổ: sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, ưu não là khổ. Và đây là một câu rất quan trọng, đó là chữ và. Tóm lại, năm thủ uẩn này là khổ. Câu tóm lại năm thủ uẩn này là khổ có nghĩa là sự tóm lược, sự tóm lại của tất cả những phiền não và đau khổ trong cuộc sống này chính là sự chấp thủ đối với ngũ uẩn. Như vậy, tứ thánh đế là bốn thánh trí về ngũ uẩn. Điều này cũng có nghĩa là đó là bốn thánh trí về khổ, hay bốn thánh trí về luân hồi, phiền não và khổ đau. Bốn thánh trí về ngũ uẩn hay tứ thánh đế, nếu chúng ta hiểu về ngũ uẩn thì đó chính là thánh trí thứ nhất là sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau. Thánh trí thứ hai, do vô minh và tham ái đối với ngũ uẩn mà những thân ngũ uẩn vô thường như thế này đã sanh khởi. Thánh trí thứ ba, khi hết vô minh và tham ái đối với ngũ uẩn thì những thân ngũ uẩn vô thường này sẽ diệt tận. Thánh trí thứ tư, phương pháp tám đúng hay còn gọi là bát chánh đạo, đó là một phương pháp chân chánh đưa đến sự diệt tận hết tất cả những vô minh và tham ái đối với lại ngũ uẩn. Như vậy, giáo lý căn bản trong lời dạy của Đức Phật để giúp một người con Phật khi tu tập theo những lời dạy này sẽ có thể thành tựu được tứ thánh quả, đó chính là sự tu tập bốn thánh trí, sự thể nhập bốn thánh trí về ngũ uẩn. Bốn thánh trí về ngũ uẩn, tức là về khổ, tức là hiện thực của sự đau khổ tại thế gian này nó diễn ra xung quanh mình, đó là chấp và thủ uẩn. Cái thứ hai nữa là tập khởi của đau khổ, tức là nguyên nhân nào dẫn đến. Cái thứ ba nữa là đoạn diệt đau khổ. Thứ tư là xuất ly đau khổ bằng con đường tám đúng, là tám phương pháp tu đúng mà thường ta gọi là bát chánh đạo. Rất là cảm ơn cư sĩ Trần Kính Toàn trả lời vắn tắt và đầy đủ. Và câu thứ năm là người tu sĩ và cư sĩ vào thời Đức Phật tu tập khác nhau như thế nào? Đây, câu này để thầy trả lời, tại mình tu sĩ mình dễ trả lời hơn. Tu sĩ và cư sĩ tu tập khác nhau là khác nhau trên cái hình tướng tu. Hình tướng tu là gì? Hình tướng tu nghĩa là tu sĩ thì cạo tóc, đắp y, sống độc cư, rời khỏi gia đình, ăn bằng cách đi khất thực, và ngủ dưới gốc cây, không có sở hữu bất kỳ một thứ tài sản của thế gian nào, chỉ ngoài cái tứ sự là ăn, mặc, ở, bệnh, tức là tứ sự bốn cái thôi, tức là người tu sĩ ăn, mặc, ở, bệnh, ngủ dưới cây, đời sống không gia đình, đời sống độc cư, và chuyên về thiền định, khất thực để sống, có nghĩa là đi xin ăn ở trên đường để sống, không sở hữu nhà cửa, tài sản, tiền bạc, bất kỳ cái gì ở trên đời này hết. Thường thường ta gọi là tứ đại giai không, tức là tứ đại là bốn đại giai không, là mình quán xét bốn đại sự sanh diệt nó giai không, không biết từ đời nào người ta chuyển thành tứ đại giai không là không có cái gì. Thôi kệ, người ta hiểu sao hiểu, nhưng câu tứ đại giai không là đất, là nước, là gió, là lửa, tính sanh diệt của nó cuối cùng cũng trở về với các bụi. Ta nói tứ đại giai không, cái mình thấy ai không có cái gì hết cũng nói tứ đại giai không. Mà mình ở ngoài cũng tứ đại là giai không, nghĩa là không có cái gì hết. Thôi ai hiểu sao cũng được, kệ, miễn sao hiểu là giai không là được. Và cái người cư sĩ vào thời Đức Phật thì tùy người. Những người cư sĩ mà ta có cái hạnh sống độc cư, ta cũng tu đắc quả rất là cao. Cái tu của nhà Phật thì nó không có hai, có nghĩa là tu quán chiếu tuệ chi rõ về ngũ uẩn, chứng được bốn cái thánh trí về khổ, và thường hay tu thiền định quán sát để sung mãn tứ niệm xứ, thất bồ đề phần, và đi đến chứng thánh quả. Thì người cư sĩ với người tu sĩ đều tu trên một cái lộ trình đó, nhưng cái hình tướng bên ngoài, cách thức tu tập, cách thức xả ly khác nhau. Do người tu sĩ xả ly đến cuối cùng sống đơn giản, nên người tu sĩ có khả năng chứng được tứ thánh quả trong kiếp này một cách dễ dàng. Còn người cư sĩ do ràng buộc đời sống gia đình và còn trong nếp sống của sở hữu, do đó mà bị kiết sử và triền cái trói buộc, nên khó lòng đắc những thánh quả cao. Có thể đắc sơ quả, nhị quả, tối đa là tam quả, tại vì còn cái hệ lụy của các cái kiết sử ở trong đời sống. Rồi câu hỏi thứ sáu là phân biệt giữa lậu hoặc và tham sân si. Lậu hoặc thì mình cũng có học rồi, là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tham sân si mình cũng đã biết rồi, nhưng chúng ta không có phân biệt được là nó lộn xộn ở chồng với nhau. Tại cái này là cái khó nhất, đoạn diệt này làm thánh, do đó mà phải nhờ cư sĩ Trân Tính Toàn, một cái chuyên gia nghiên cứu về kinh điển Nikaya, để trả lời câu hỏi này. Và xin mời cư sĩ. Dạ thưa thầy, sự phân biệt giữa lậu hoặc và tham sân si, đây là một cái vấn đề rất là vi tế, mà chỉ cho đến khi nào mà chúng ta đi sâu vào trong sự tu tập nhận diện ngũ uẩn, và chúng ta khám phá ra được ngũ uẩn trong thân tâm mình nó đang có mặt như thế nào, vận hành như thế nào, chi phối như thế nào, quậy phá như thế nào trong thân tâm của mình. Thì khi đã nhìn thấy được, khám phá ra được ngũ uẩn trong thân tâm của mình rồi, thì bắt đầu chúng ta mới nhận diện ra được thế nào là trạng thái của vô minh, trạng thái của dục, trạng thái của ái, trạng thái của tham sân si, trạng thái của các lậu hoặc là như thế nào. Như vậy, để mà có thể thấy được thế nào là lậu hoặc và thế nào là tham sân si, thì chúng ta phải bắt đầu

nhìn ra được sân tỳ miên, phải ai cũng nhìn được đâu, chỉ có duy nhất thiền tập mới nhìn được thôi, còn học lý thuyết không biết sân tỳ miên là gì đâu. Mà nên chúng ta thấy là chỉ có thiền tập, nên mỗi khi mà trả lời mình nói á, người ta sẽ phát hiện ra cái trình độ của mình về trình độ về lý luận và trình độ về trải nghiệm của thiền tập. Nên ở đây á, qua đó chúng ta mới thấy là ai mà trải nghiệm thiền tập thì cũng thể nhìn ra được, tại vì nó là thiết thực mà, thiết thực hiện tại. Như vậy rất là cảm ơn. Và câu hỏi thứ 7 khác nhau giữa tứ thiền ngũ định và tứ thánh quả. Cái này nói sơ thôi, tại vì nó cao siêu quá nên chỉ nói sơ mang tính lý thuyết thôi. Thì tứ thiền ngũ định có nghĩa là 4 cái mức thiền và 5 cái mức định. Cái tên nó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi phi tưởng xứ định, diệt thọ tưởng định. Có nghĩa là 5 cái từng mức của định và 4 cái từng mức của thiền. Cái đó là cái lớp của tâm thức. Khi chúng ta buông lớp mà nhỏ lên cái lớp lớn, mà cái lớp tâm thức này phụ thuộc vào viễn ly của dục, và viễn ly của dục, viễn ly tầm tứ, viễn ly của hỷ xả, vân vân. Tức là chúng ta tịnh chỉ, tức viễn ly, các cái pháp đó từ từ sẽ nâng lên. Mình hình dung vậy thôi, chứ còn nếu mà giải thích cỡ nào nữa mình không qua được, mình không có vào được, không có ngồi được thì cũng không hiểu hết. Này nắm lý thuyết vậy đây. Tất nhiên là tầng thiền thứ nhất là ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và chú tầng thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ như đó. Như vậy là từ từ lên, bắt đầu ly dục, và mới tầng thiền thứ hai là tịnh chỉ tầm tứ, tức là ly tầm và tứ. Tầng thiền thứ ba là ly hỷ chú xả, vân vân, là rời hỷ, còn xả rời xả là tới xả niệm, vân vân. Như vậy thì từng cái từng thiền đó vượt qua những cái sắc tưởng, rồi mình vượt lên trên mới vào không vô biên, thức vô biên, vân vân, tới lúc mà mình diệt thọ tưởng định. Là diệt thọ tưởng định, thọ là cảm thọ mình á, diệt cảm thọ, diệt tưởng, mà tưởng mới tới hành, tức có tưởng mới có hành. Diệt tưởng tức là diệt hành, mà diệt thọ diệt tưởng tức là diệt thọ tưởng hành. Mà thọ tưởng hành diệt thì không còn đối tượng của ý căn, thì thức sẽ diệt đối tượng ý căn, tức là thọ tưởng hành. Mà diệt thọ tưởng hành thì là không còn đối tượng ý căn, nên thức diệt, ý thức diệt. Do đó đi vào trong cái trạng thái mà mình không còn nhận biết xung quanh như thế nào nữa, vân vân. Đó gọi là tứ thiền ngũ định. Còn tứ thánh quả là gì? Tứ thánh quả là quá trình tu tập mà lìa khỏi kiết sử và truyền cái. Ví dụ như kiết sử là sự trói buộc của tâm, truyền cái là các lớp che mờ tâm. Trong đó có 5 hạ phần kiết sử, 5 thượng phần kiết sử và 5 cái truyền cái. Như vậy thì cái người tu tập diệt được là 3 hạ phần kiết sử, thân kiến, nghi, giới, cấm thủ, thì người đó đắc được sơ quả. Rồi làm mỏng nhạt tham sân, đắc được nhị quả. Rồi hết tham sân và hết 5 truyền cái thì chứng